Thông Thiên Chi Lộ, chương 943, không nên tranh đoạt với ta. Góc truyện audio.com, đây là cực đạo tiên binh, tiên khí mà thần huyền ngũ trọng điên phong đại năng cũng coi trọng. Chả trách lại ở trong thể nội thần huyền đại năng này. Ngụy Thác dừng chảy, tinh quang từ cái lọ không ngờ lại chống nổi quang trụ của cổ đế thi, hôi sắc ngọc đài và cổ điện cùng nửa ngọn núi đều hóa thành bột. Cách, Đại Hàn cung cung chủ Mộ Dung Tú tỏ vẻ kinh hỉ cực độ nhưng rồi biến thành kinh hãi. Keng, cổ đế thi hiện rõ phong thái chân tia khi hai làn thần uy chưa tan thì mắt nó lại bắn ra lưỡng đạo hắc sắc quang trụ. Choang, lưỡng đạo hắc sắc quang trụ giáng lên thai thể cái lọ vang lên như chuông đồng. A, xương hai tay và ngực Mộ Dung Tú nát vụn, không chịu nổi uy năng xung kích cỡ đó, bị quét bay đi cái lọ cũng rời tay quay tít trên không tiên quang lóe sáng. Tử, cổ đế thi không hề dừng lại, mắt bắn ra hắc sắc quang trụ vào Mộ Dung Tú, cắt y làm ba. A, thần huyền pháp thân như tượng băng từ nhục thân Mộ Dung Tú giấy lên, nhưng rồi gào lên không cam tâm, hắc sắc huyết mạch quang hoa quấn tới, thần huyền pháp thân này bị cắt thành vô số đạo huyền băng nguyên khí, hình thần đều bị diệt. Lại một thần huyền mất mạng. Ngụy Tác hít sâu, cơ hồ mọi tu sĩ đỉnh nhọn của Hoàng Phủ Thế Gia và Chân Lôi Tông đều chết, giờ thêm Đại Hàn Cung, tin này đồn ra sẽ nổi sóng. Cổ đế thì định làm gì? Linh Lung Thiên trợn tròn mắt, cổ đế thì vừa giết Mộ Dung Tú xong thì đột nhiên như có cảm giác thấy nguy hiểm, kinh hãi lùi lại. Sinh tử thư không ai điều khiển tự bay lên, khí thức khó tưởng tượng nổi khiến Ngụy Tác và Linh Lung Thiên cũng thấy thiên địa bị xung kích đến chấn động. Chát, ngọc quang từ sinh tử thư bắn ra, giữ cứng cổ đế thi đang lùi lại trên không với tốc độ kinh nhân, chém nát một đạo hôi sắc quang phù rồi biến nửa thân dưới cổ đế thi thành tro. Hống, cổ đế thi tựa hồ hoảng sợ, gầm lên động trời rồi nửa thân thể không ngừng lùi lại giữa hư không, như thể đang đẩy cửa, sau lưng rực hôi quang, thoáng sau đã khuất bóng khỏi tầm mắt Ngụy Tác và Linh Lung Thiên. Sao lại như thế? Ngụy Tác tròn mắt, đế uy, khẳng định là đế uy của đế tôn để lại sinh tử thư. Người sở hữu kích phát sinh tử thư không thể có uy năng này. Linh Lung Thiên hít sâu một hơi, cảnh tượng đấu pháp này khiến nó không thể coi thường. Vạn Lý Siêu Ảnh Kính truyền lại cảnh tượng, cổ đế thi mất tích, sinh tử thư tắt quang hoa rơi xuống. Ngươi định làm gì? Linh Lung Thiên biến sắc quát khẽ, Ngụy Tác dĩ kinh phát động động hư bộ pháp, lướt về phía luân hồi tháp. Liều thôi, Ngụy Tác phát động động hư bộ pháp, đưa Linh Lung Thiên lướt ngang hư không, đồng thời trán toát mồ hôi, kêu lên loạn xạ, cổ đế thi rất có thể bị dọa chạy mất rồi. Dù quay lại thì nguyên khí cũng tổn thương, ta còn có chân tiên cốt quan, chưa biết chừng sẽ ngăn được. Hiện tại là lúc tốt nhất thu lấy tiên binh và sinh tử thư. Nếu bọn Vũ Hóa Ứng Thiên chưa chạy xa, cũng có thể nhìn thấy cảnh này. Vật này và sinh tử thư lọt vào tay chúng thì chúng ta khác gì làm nền cho chúng. Tương đương với giúp chúng quét sạch chướng ngại tiến công Vân Linh Đại Lục. Địa bàn Chân Lôi Tông, Đại Hàn Cung e sẽ bị Vũ Hóa Thế Gia tiếp quản. Mẹ nó chứ, tham quá. Linh Lung Thiên mắng đúng bằng dạng Ngụy Tác mắng nó trước kia. Ngụy Tác tuy không sai nhưng cực kỳ nguy hiểm. Không biết về lúc này có chạm mặt cổ đế thi không, với thần uy của nó, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên chưa kịp tế xuất chân tiên cốt. Góc truyện audio.com, quan thì đã xong đời. Nguồn, nếu Vũ Hóa Ứng Thiên và Vũ Hóa Nhược Tinh chưa đi hẳn, đến sớm hơn Ngụy Tác một bước lấy được sinh tử thư và cực đạo tiên binh, Ngụy Tác và nó quay lại thì tương đương với tự chui đầu vào lưới. Thực lực của gã và Linh Lung Thiên không chống nổi Vũ Hóa Ứng Thiên và Vũ Hóa Nhược Tinh có một món tiên binh. Thậm chí có khả năng không địch nổi một mình Vũ Hóa Ứng Thiên có tiên binh. Cổ Hoàng Đoạt Binh thuật tuy thần diệu nhưng với tu vi hiện tại của Ngụy Tác thi triển e không thể đột phá pháp vực của Vũ Hóa Ứng Thiên. Nhưng Linh Lung Thiên không ngăn cản, cũng không rời khỏi gã, mắng thì mắng, sợ thì sợ chứ nhiều lúc nó còn tham bảo vật hơn cả Ngụy Tác, tình hình này nó cũng cho rằng đáng để liều. Cổ đế thi chạy rồi, trời đất hai thứ đó đều khó tưởng tượng nổi, bên ngoài luân hồi tháp còn hơn 30 tu sĩ Đại Hàn Cung và Hoàng Phủ Thế Gia, thấy cổ đế thi đi khỏi thì họ vốn nhợt nhạt bỗng điên cuồng. A, một tu sĩ Hoàng Phủ Thế Gia có độn tốc nhanh nhất lao tới, nhưng chưa kịp đến gần cái lọ lấp lánh và cổ ngọc thư chừng 10 dặm thì phía sau có 5-6 tu sĩ phát ra quang hoa biến y thành cho. Oành, oành, tiên bảo động lòng người, các tu sĩ còn lại bạo phát đại chiến. A, thoáng sau có 5-6 tu sĩ bị đánh thành máu văng khắp không trung. Không chỉ giữa tu sĩ Đại Hàn Cung và Hoàng Phủ Thế Gia, ngay cả tu sĩ mỗi phe cũng công kích lẫn nhau, chỉ muốn đoạt lấy vô thượng tiên khí để một bước lên trời. Chặn ta thì chết, một hồng bào tu sĩ kim đơn tứ trọng của Đại Hàn Cung nhanh chóng lao ra hú vang, giết liền 3 người chấn nhiếp các tu sĩ ở phía sau, quanh mình y vấn vít thất thập nhị đóa hồng bào thạch băng liên, lao đến cách cái lọ chỉ mấy trăm trượng. Bọn Vũ Hóa Ứng Thiên chưa đến, Cùng lúc thân ảnh Ngụy Táp và Linh Lung Thiên xuất hiện cách Luân Hồi Tháp không đầy 400 dặm, không thấy tung tích bọn Vũ Hóa Ứng Thiên thì cả hai kinh hỉ cực độ. Muốn sống thì tránh ra. Ngụy Táp vận chân nguyên quát vang, một đạo thanh sắc kiếm khí trực tiếp vượt gần 400 dặm chém chúng tu sĩ Đại Hàn Cung sắp vớ lấy cái lọ. A, tu sĩ kim đơn tứ trọng đó không chống nổi, thất thập nhị đóa hồng sắc băng liên bên ngoài thân thể tan biến, thân thể bị thanh sắc kiếm khí cắt làm đôi. Lướt đi 400 dặm, thần thức và thần thông cỡ nào? Ngụy Táp toàn lực thi triển duy ngã tâm kiếm, chấn nhiếp mọi tu sĩ. Tất cả tản đi, không dám tranh đoạt tiên binh, nhắm bốn phương tám hướng bỏ chạy. Ngụy Táp cách cái lọ nhỏ và sinh tử thư lẫn trong bụi và mạt vàng không đầy trăm dặm. Chát, trong óc Ngụy Táp xuất hiện tiếng báo động, gã biến sắc bước tới. Hắc bạch lưỡng sắc thần quang như sao băng chém vào trước mặt và góc phải. Vũ Hóa Nhược Tinh, Ngụy Táp sầm mặt nhìn sang trái. Vũ Hóa Nhược Tinh mặc thần thiết liên hoa chiến y hiện ra. Chiến y do từng vạt cánh hoa sen tổ thành lóe lên ánh sáng như ánh trăng, Vũ Hóa Nhược Tinh trông cực kỳ thoát trần, cực kỳ thánh khiết, cao nhân nhất đẳng. Chả trách bọn Long Mộc Tinh bặt tin, hóa ra cổ đế thi lọt vào tay ngươi. Vũ Hóa Nhược Tinh lạnh lùng nhìn Ngụy Táp, Vũ Hóa Ứng Thiên bảo chạy mà ngươi dám quay lại, xem ra ngươi muốn chết rồi. Ngụy Táp không hề ngơi tay, toàn lực phát động đại thừa pháp âm, trấn áp Vũ Hóa Nhược Tinh. Đạo thuật pháp của ngươi đích xác là vô thượng cường pháp. Tiếc là không đột phá được đại đạo pháp vực của chiến y của ta. Hôm nay, góc truyện audio.com, ngươi sẽ làm nền cho ta, sau này ta đạt thành tựu vô thượng, sẽ lập tế đài cảm tạ ngươi. Vũ Hóa Nhược Tinh hơi run lên, pháp y kêu leng keng, đồng thời cười lạnh như không bị ảnh hưởng, tay có ngân quang lóe lên, lấy ra một cây ngân sắc trường thương. Ngân sắc trường thương có thần văn ánh lên, hoa văn hình cánh sen, tựa hồ cùng với chiến y rìu do một đại năng luyện chế thành, uy năng gần đạt thanh sắc cổ du đăng. Ngươi nên gọi Vũ Hóa Ứng Thiên đến đã, mình ngươi mà đòi cùng ta tranh đoạt pháp bảo, Ngụy Táp dốc thần thức Linh Lung Thiên còn đó, Vũ Hóa Ứng Thiên thì mất bóng. Vô thượng cường pháp của ngươi hoàn toàn bị pháp bảo này của ta khắc chế, thu thập ngươi còn cần ca ca nữa sao? Vũ Hóa Nhược Tinh cười lạnh, hắc bạch lưỡng sắc thần quang lóe lên, đồng thời ngân sắc trường thương phát thần uy, rừng rực ngân quang. Đã như thế thì ngươi chết đi, vừa hay lấy được pháp y luôn. Vũ Hóa Nhược Tinh nói thế, lại không phát hiện tung tích Vũ Hóa Ứng Thiên, Ngụy Táp cười lạnh. Chát, hai làn khí tức chấn động thiên địa bừng lên, hồi hắc sắc Loan Nguyệt và bạch sắc Tu Di Thần Sơn chấn động hư không ép tới Vũ Hóa Nhược Tinh. Đồng thời, Bất Hủ Đế Mộc và Trường Hà Thao Thiên Quyền được Ngụy Táp tế xuất bạo phát chiến lực mạnh nhất. Ngươi, ngươi là thần huyền, lẽ nào ngươi là, sao lại như thế? Vũ Hóa Nhược Tinh hiện rõ thần sắc không dám tin, tiếc là ngươi phát hiện quá muộn. Ngụy Táp lắc đầu, trong tiếng nổ động trời, uy năng của Vũ Hóa Nhược Tinh tan tành, phun ra nguyên khí và khí huyết. Cách chương.